Chàng rể quyền thế, chương 1154, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ, nói, được rồi, tôi sẽ tự mình đi một chuyến. Rất lâu không đi sàn đấu giá rồi. Gần đây rất nhiều viện, mình cũng ít dẫn Trịnh Tuyết Dương đi giải sầu. Lần này đúng là cơ hội. Hơn nữa, sau khi nhà họ Thanh bị mình đe dọa, mặc dù chưa chắc sẽ tiếp tục gây ra phiền phức, nhưng cũng không thế không đề phòng. Rời đi cũng xem như tránh đứng đầu gió. Ít nhất có thể để cho Trịnh Tuyết Dương nghỉ ngơi vài ngày. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Bùi Nguyên Minh đã đánh thức Trịnh Tuyết Dương. Vợ ơi, hôm nay không có việc gì, chúng ta sửa soạn đi ra ngoài. Trịnh Tuyết Dương chớp đôi mắt to, khó hiểu hỏi. Vì sao? Không phải hôm nay chúng ta phải đi tập đoàn thiện nhân tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư sao? Bùi Nguyên Minh cười nói. Hôm nay không đi, hôm nay chúng ta đi du lịch. Trịnh Tuyết Dương lắc đầu nói. Vào thời khắc quan trọng này, chúng ta đi du lịch nói không chừng sẽ bỏ lỡ thời cơ lập nghiệp. Bùi Nguyên Minh nói. Em không biết gì rồi. Đây chính là kết hợp lao động. Gần đây em quá mệt mỏi. Anh chi tiền dẫn em đi thả lỏng. Mặc dù Trịnh Tuyết Dương không muốn lâm, nhưng vẫn chiều theo Bùi Nguyên Minh. Chỉ có thể thu dọn đồ đạc. Không bao lâu sau, hai người đã lái xe một làng du lịch mới mở ngoại ô thành phố Dương Thành. Mặc dù làng du lịch này không ở bờ biển, nhưng khung cảnh rất xinh đẹp. Nhưng mà, trên bãi đỗ xe làng du lịch có không ít xe sang. Gì mà Maybach, Rolls-Royce, Alfa, xe gì cũng có. Trước những xe này, chiếc Bentley của Trịnh Tuyết Dương chỉ có thể xem là bình thường. Xe kia bảng số Yên Kinh. Hơn nữa nhìn bảng số xe này không phải là người bình thường ở Yên Kinh. Đây là biển số xe Cảng Thành. Đây là biển số xe Las Vegas. Trịnh Tuyết Dương nhìn xe sang trọng trong bãi đổ xe. Trên mặt đều là vẻ sợ hãi thán phục. Cô không dám tin ở nơi này lại có nhiều xe sang trọng như thế. Nhưng mà chờ sau khi cô đăng ký xong thủ tục đi vào, Trịnh Tuyết Dương nhìn giới thiệu vẫn tắt mới hiểu được. Tối mai ở đây tổ chức một buổi đấu giá đặc biệt. Nghe nói, người chủ trì buổi đấu giá chính là nhà họ Nạp Lan. Hơn nữa còn được cơ quan hành chính Đà Nẵng ủy thác. Lần này ngoài đấu giá vài vật bình thường, điều làm người khác chú ý nhất chính là quyền sở hữu tập đoàn Đế Hào. Nghe nói 30 năm qua, tập đoàn Đế Hào nằm trong tay gần hết thị trường bất động sản Dương Thành. Bọn họ muốn căng thì phải căng, muốn ngã thì phải ngã. Nhưng mà nói tóm lại, thời điểm tăng giá rất nhiều. Không ít người dân Dương Thành bởi vì có quan hệ với tập đoàn Đế Hào mà cả nhà 6 người đều phải móc tiền mua nhà. Nhưng mà mặc dù trên phương diện làm ăn tập đoàn Đế Hào không hề có lương tâm, nhưng bọn họ rất thành công trên thị trường bất động sản. Chẳng ai ngờ rằng, lần này một tập đoàn lớn như thế cũng sẽ đóng cửa. Mà lần này, các ông lớn từ nơi khác đến đều hướng về tập đoàn Đế Hào. Bởi vì có tập đoàn Đế Hào tương đương với việc có cứ điểm tiến công vào thị trường Dương Thành này. Có nhiều lợi ích, cho nên mọi nơi đều đang chuẩn bị. Trịnh Tuyết Dương cũng cảm thán nói liên tục. Không ngờ chúng ta có thể ngẫu nhiên gặp buổi đấu giá long trọng thế này. Nói không chừng ngày mai chúng ta có thể đến thính phòng ngồi, chứng kiến xem cuối cùng tập đoàn Đế Hào rơi vào tay ai. Bùi Nguyên Minh cười. Em muốn đi đến đó xem sao. Đúng thế, cảnh tượng hoành tráng này ai cũng muốn xem một chút. Xem kế tiếp ai làm chủ thị trường bất động sản ở Dương Thành này. Trịnh Tuyết Dương nói. Cách chương.